Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, Đại Đế cảnh cáo. Liễu Thanh, thiếu nữ áo tím, ngăn cách màn ánh sáng màu tím đối mặt. Hai trong mắt người đều lóe qua một chút thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên đều bị đối phương kinh ngạc đến. Liễu Thanh kinh ngạc tại đối phương lại là Tử Vi Đại Đế. Mà đối phương kinh ngạc hơn tại Liễu Thanh thân phận cùng lai lịch. Nhất Hoàng Nhất Đế, cứ như vậy xa xa đối lập, mà dưới chân thần chủ rốt cục lấy lại tinh thần. Đáng chết, ngươi là ai? Hắn kinh sợ gào thét một tiếng, đánh gãy hiện trường không khí quỷ quái. Liễu Thanh cùng thiếu nữ áo tím cùng nhau nhìn về phía hắn. Đề thần chủ nhất thời như bị sét đánh. Ngươi là Tử Vi Đại Đế. Thần chủ kinh dị nhìn lấy thiếu nữ áo tím, tràn đầy rung động cùng không tin. Thiếu nữ áo tím hờ hững gật đầu. Bát Xích thần tộc à, ngày xưa ta chém giết ngươi tộc 8 vị tổ thần, không nghĩ tới các ngươi bộ tộc này còn dám làm càn. ... Thần chủ sợ hãi không thôi, kém chút thì dọa phát sợ. 8 vị tổ thần, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nguyên quán từng có ghi chép, trong tộc 8 vị tổ thần đã từng không hiểu vẫn lạc, không có cái khác ghi chép, nguyên lai là bị Tử Vi Đại Đế chém giết. Giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được vị này Tử Vi Đại Đế chỗ kinh khủng. Vậy ngươi là ai? Thần chủ đè xuống nội tâm kinh hãi. Thế mà bị một thanh niên dẫm tại dưới chân. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã a. Chết người, không cần biết quá nhiều. Liễu Thanh lạnh lùng trở về câu. Dưới chân vừa dùng lực. Bành, thần chủ thân thể tại chỗ nổ tung. Huyết nhục bay tán loạn. Cường đại thần thể thế mà không chịu nổi một kích, dường như đậu hũ hoa đồng dạng bị đạp vỡ. A, ngươi dám! Thần chủ thống khổ kêu rên một tiếng. Hắn kinh sợ gào thét, ra sức đốt chính mình thần huyết, muốn phản kháng tránh thoát. Đáng tiếc tại Liễu Thanh trấn áp xuống, căn bản không có mảy may tránh thoát khả năng. Nhìn lấy giống như giòi bọ đồng dạng nhúc nhích thần chủ, Liễu Thanh nhấc chân nhắm ngay đầu của hắn hung hăng đạp xuống. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Đầu như dưa hấu nổ tung. Đệ nhất thần tộc tộc trưởng. Cứ như vậy biệt khuất chết tại nơi này. Cường đại thần tộc tộc trưởng. Tại Liễu Thanh trước mặt thế mà không có lực phản kháng chút nào. Đối diện Tử Vi Đại Đế đều lộ ra một tia kinh diễm. Thầm khen không thôi. Liễu Thanh cường đại ngoài dự liệu. Không! Thả bản tọa, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Liễu Thanh dương tay vồ một cái, nắm một đoàn thần quang giam cầm nơi tay trưởng, đó là thần chủ chân linh, trốn không thoát, bị Liễu Thanh vững vàng bắt lấy. Đừng gào, ngoan ngoãn lên đường, Liễu Thanh mặt không thay đổi nói xong, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, trực tiếp bóp nát đối phương chân linh, tại chỗ luyện hóa rút ra chân linh trí nhớ. Cái này thành thạo vô cùng thủ đoạn, nhìn đến đối diện thiếu nữ áo tím Nga Mi nhẹ nhàng nhảy lên. Hiển nhiên là đã làm vô số lần, đã rút ra thần chủ chân linh trí nhớ. Liễu Thanh mới chính thức nắm giữ Tử Vi tinh phía trên dị tộc tất cả bí mật. Trước đó không hiểu được, hiện tại cuối cùng minh bạch, đối với dị tộc toàn bộ thực lực, át chủ bài, đều rõ ràng ràng, làm Tử Vi tinh phía trên duy nhất thần tộc. Bát Xích thần tộc thực lực vẫn là rất cường đại, nhưng hắn tìm được một đầu quan trọng tin tức. Bát Xích thần tộc, thế mà chỉ là Bắc Đầu thần tộc một cái nho nhỏ phụ thuộc. Không có ai biết, kỳ thật Bát Xích thần tộc là Bắc Đầu thần tộc đến đỡ lên một cái khôi lỗi. Nhìn như cường đại, danh xưng thần tộc, kỳ thực bất quá là Bắc Đầu thần tộc một cái tay chân. Khôi lỗi thôi, hiểu rõ những tin tức này cùng bí mật. Liễu Thanh trong lòng cũng nhịn không được thầm giật mình. Nguyên lai là dạng này. Xem ra, Bát Xích thần tộc mời đến Bắc Đầu thần tộc giúp đỡ, kỳ thật cũng là tại báo cáo mà thôi. Đối diện, thiếu nữ áo tím lẳng lặng nhìn Liễu Thanh. Không có quấy rầy. Sau một hồi, Liễu Thanh hấp thu chỉnh lý xong thần chủ chân linh trí nhớ. Đạt được rất nhiều liên quan tới dị tộc, vũ trụ, còn có các loại bí ẩn tin tức cùng tình báo. Chuyến này không giả, ngươi thật sự là Tử Vi Đại Đế. Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ áo tím, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có một vẻ hoài nghi. Giờ phút này hắn chính lặng lẽ mở ra thể nội hỗn độn giới, tỉnh lại Vĩnh Dạ Đại Đế, muốn nhìn một chút nàng phải chăng có thể nhìn ra đối phương là thật là giả. Tử Vi, Vĩnh Dạ Đại Đế vừa tỉnh dậy thì giật nảy cả mình. Quả nhiên, nàng vừa thấy được thiếu nữ áo tím lập tức liền hô lên Tử Vi Đại Đế tục danh. A, thiếu nữ áo tím kinh nghi một tiếng, đánh giá Liễu Thanh, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vừa mới nàng phát giác được Liễu Thanh thể nội có một luồng khí tức quen thuộc lóe lên liền biến mất. Hơi nghi hoặc một chút, trên người ngươi, vì sao có khí tức của nàng? Thiếu nữ áo tím nhẹ giọng hỏi, nàng, chỉ là Vĩnh Dạ Đại Đế, ngươi chỉ là ai? Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe xuống, thiếu nữ áo tím trầm mặc một chút mới lên tiếng, nàng gọi Vĩnh Dạ, không thuộc về này phương vũ trụ, là đến từ dị vũ trụ một vị cường giả. Liễu Thanh trầm mặc, âm thầm cùng Vĩnh Dạ Đại Đế giao lưu. Nàng thật là Tử Vi Đại Đế. Thể nội, hỗn độn giới bên trong. Vĩnh Dạ Đại Đế chậm chậm mở miệng. Không sai được, cũng là Tử Vi khí tức. Quả nhiên còn sống, có điều, khí tức tựa hồ có chút đặc thù. Nàng cảm giác được Tử Vi Đại Đế khí tức có chút đặc thù. Tựa hồ không hoàn chỉnh. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Ẩn ẩn minh bạch cái gì? Người gặp qua nàng. Thiếu nữ áo tím kinh ngạc hỏi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Gặp qua, Vĩnh Dạ Đại Đế, đến từ dị vũ trụ cường giả. Ngươi tình huống hiện tại là... chấm ngoặc kép, hắn có chút hiếu kỳ đánh giá đối phương. Thiếu nữ áo tím thản nhiên cười một tiếng. Ta hiện tại bất quá là một đạo hình chiếu. Mượn hậu nhân huyết mạch cộng minh buông xuống thôi. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Lời này ẩn chứa cực lớn lượng tin tức. Vậy ngươi chân thân ở đâu? Hắn muốn hỏi nhất chính là câu này. Thiếu nữ áo tím trầm mặc một lát mới mở miệng. Ta bản thể lâm vào một phương kỳ quái dị vũ trụ bên trong. Không cách nào thoát ly. Chỉ có thể dựa vào một tia huyết mạch liên hệ ném phía dưới nhất đạo ý niệm hình chiếu. Liễu Thanh, xem như minh bạch, Tử Vi Đại Đế quả nhiên đi dị vũ trụ. Bất quá cũng bởi vậy lâm vào chỗ đó không cách nào đi ra. Cái này Thanh Đồng cửa chuyện gì xảy ra? Chính ngươi tu kiến mộ thất. Liễu Thanh hiếu kỳ chỉ Thanh Đồng cửa nói ra. Thiếu nữ áo tím quay người nhìn thoáng qua Thanh Đồng cửa. Thần sắc có chút phức tạp. Ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Cái này phiến Thanh Đồng cửa. Không thể mở ra. Nàng trực tiếp mở miệng cấp ra cảnh cáo. Há, vì sao? Liễu Thanh tò mò. Không có để ở trong lòng. Vì sao không thể mở ra? Chỉ thấy thiếu nữ áo tím cảnh cáo nói, Thanh Đồng cửa về sau, cất giấu một cái cực kỳ khủng bố thế giới. Ở trong đó có cái gì ta không biết, nhưng mở ra trong nháy mắt, ta trực tiếp liền bị một cỗ không biết lực lượng bị thương nặng. Lai lịch của nó, ta cũng không biết, chỉ rõ ràng là đột nhiên theo hư vô chỗ sâu rơi xuống. Cuối cùng rơi tại đây bên trong, còn một lần tạo thành Tử Vi tinh phía trên giống loài đại diệt tuyệt. Tử Vi Đại Đế ngữ khí phá lệ, nghiêm túc, nghe những thứ này cảnh cáo. Liễu Thanh trong lòng càng tò mò. Thanh Đồng cửa, lai lịch bí ẩn, thế mà theo hư vô chỗ sâu rơi xuống. Mà lại Tử Vi Đại Đế mở ra Thanh Đồng cửa, nhưng trong nháy mắt liền bị trọng thương. Cuối cùng liều mạng kém chút vẫn lạc nguy hiểm mới đóng lại Thanh Đồng cửa. Cuối cùng hắn đem nơi này phong ấn, còn nói nơi này thuộc về hắn đế mộ. Bất quá là vì để về sau tộc nhân không nên mở ra nơi này thôi. Miễn cho dẫn xuất phiền phức ngập trời. Thanh Đồng cửa một khi mở ra, toàn bộ Tử Vi tinh đem không còn tồn tại. Thậm chí sao Bắc Đẩu hệ, liên đới lấy vũ trụ mảng lớn tinh vực đều không còn tồn tại. Tử Vi Đại Đế tràn đầy nghiêm khắc, liên tục cảnh cáo. Cái này khiến Liễu Thanh biến đến thận trọng. Nghiêm trọng như vậy, hắn đánh giá Thanh Đồng cửa. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng cẩn thận, Tử Vi Đại Đế đều bị trọng thương. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ta biết Thanh Đồng cửa lai lịch. Lúc này, thể nội hỗn độn giới truyền đến Vĩnh Dạ Đại Đế thanh âm. Nàng một phen,